Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, điên cuồng thí nghiệm. 5/10, thu nguyệt phiếu. Nói Hàn đại nhân không sợ đau đớn, không có cảm giác, kia là giả. Hàn đại nhân mỗi lần nói chuyện đều là mang theo thanh âm rung động, kia là cố nén đau đớn kết quả. Tại một phen thao tác về sau, Hàn đại nhân bên này xem như tạm thời làm xong. Thời khắc này Hàn đại nhân đã cực kỳ suy yếu. Dựa theo lý luận của mình, lúc này cần lập tức giải quyết tiểu huyết đấu bên này vấn đề. Hy vọng Cảnh Nham ca đừng trách tội ta. Hai tay vỗ tay bái một cái, thanh thần hít sâu một hơi, bắt đầu đối trong ngủ mê tiểu huyết đấu khai đao. Cảnh Nham trước đó từng xin nhờ qua thanh thần, để hắn toàn quyền phụ trách tiểu huyết đấu 3-1 vấn đề. Mà bây giờ, hắn liền là tại giải quyết việc này. Nếu như nửa đường xảy ra vấn đề, tiểu huyết đấu chết rồi. Cảnh Nham từng nói qua hắn là có thể tiếp nhận cái kết quả này. Cho nên thanh thần xem như đạt được giấy phép, ổn định tâm tính, xấu hổ tại Hàn đại nhân hư nhược nhắc nhở bên trong. Sửa đổi trọn vẹn mấy chục loại sai lầm cùng sai lầm thao tác, mới miễn cưỡng giải quyết tiểu huyết đấu. Tại tiểu huyết đấu cổ vị trí, nhiều cắt ra một cái miệng, đồng thời nhét vào rất nhiều vật liệu, hình thành một cái tương đối ổn định. Hô một hơi, cửa sổ thổi qua gió lạnh, để hắn tỉnh táo một hồi. Đợi tâm tình bình tĩnh, như tinh chuẩn máy móc, hắn bắt đầu thao tác sau cùng khâu, đem Hàn đại nhân cùng tiểu huyết đấu hợp hai làm một. Tiểu huyết đấu là quỷ săn, có quỷ săn thân thể, bị quỷ dị hộ thể. Sau đó dùng quỷ vật Thất Phong Đoản Kiếm phong ấn quỷ dị lực lượng. Thanh thần muốn làm là tại mở ra tiểu huyết đấu phong ấn, đồng thời để tiểu huyết đấu ổn định phát huy quỷ dị cùng quỷ săn cả hai kết hợp lực lượng. Mà làm sự tình liền là để từng bị Phượng Hoàng tổ chức cải tạo, sau đó đem lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối quỷ dị chi lực có càng thâm nhập thấu triệt cùng xâm nhập lý giải Hàn đại nhân. Đem đầu đặt tại tiểu huyết đấu trên thân, biến thành một cái hoàn toàn mới giống loài. Dựa theo thanh thần lý luận, như thế, hắn liền có thể để phong ấn giải trừ thời điểm. Từ Hàn đại nhân khống chế thực lực toàn diện bộc phát tiểu huyết đấu thân thể. Lại thêm Hàn đại nhân lý luận, lấy hắn làm chủ đạo, có thể sử dụng quỷ vật lực lượng. Như thế, một cái thế giới mới đại môn mở ra. Mặc dù lý luận cực kỳ cuồng dã thô kệch, nhưng lại ngoài ý muốn giống như đi đến thông, còn chiếm được Hàn đại nhân ủng hộ. Tại bổ khuyết các loại phương diện chi tiết, cùng các loại trên lý luận một chút lỗ thủng về sau, bộ này thao tác lý luận phương diện đã hướng tới hoàn mỹ. Lúc này mới xuất hiện trước đó đối thoại, mây đen xuất hiện, để Hàn đại nhân nóng lòng muốn khôi phục lực lượng, giúp Phương Nguyệt thoát ly hiểm cảnh. Thanh thần lý luận lại xuất hiện vừa lúc 10 phần. Hai người ăn nhịp với nhau, liền trực tiếp đến bây giờ bước cuối cùng này. Thanh thần toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Mồ hôi trán như giọt mưa nhỏ xuống trên mặt đất. Một bước cuối cùng độ khó chi cao, để hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng hắn vẫn là gánh vác áp lực, đang cố gắng. Hàn đại nhân đã không cách nào lên tiếng, hoặc là nói không lên tiếng thời gian rất lâu. Thanh thần không biết Hàn đại nhân là bị mình giết chết, mãi cho tới đơn thuần ngất đi. Rốt cuộc một bước này cần dính đến Hàn đại nhân bản nguyên, đối bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, đây đều là phi thường hung hiểm một nước cờ hiểm. Một bước đi nhầm liền là thân tử đạo tiêu. Nhưng là Hàn đại nhân lại lựa chọn tin tưởng thanh thần, hoàn toàn tiếp nhận thanh thần bất luận cái gì thao tác. Đây là cỡ nào tín nhiệm. Cho nên, thanh thần không thể phạm sai lầm. Hắn không cho phép mình phạm sai lầm. Thanh thần cảm giác mình lần thứ nhất như thế đầu nhập một sự kiện, nghĩ như thế muốn làm thành công một sự kiện. Hắn đổ mồ hôi như mưa, hết sức chăm chú, trong đại não chỉ muốn thành công hoàn thành lần này thí nghiệm thao tác. Đối thời gian trôi qua đều trở nên trì độn, làm sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào gian phòng. Thanh thần, Rốt cục dừng động tác lại. Hắn phát hiện mình đang run. Toàn thân cao thấp đều đang run. Phảng phất tiêu hao tiềm lực sinh mệnh đồng dạng. Cả người đều trở nên hơi chút chậm chạp. Nhưng chỉ có cái kia hai tay. Cái kia hai tay vừa mới đình chỉ thực tế thao tác hai tay. Vững như sắt, vững như cương. Chỉ có đại não phát ra mệnh lệnh. Mới có thể di động mảy may. Mà tại đình chỉ thí nghiệm. Hoặc là nói hoàn thành thí nghiệm thao tác một khắc này. Hai tay của hắn cũng theo bắp thịt toàn thân. Cùng một chỗ run rẩy. Kết thúc, kết thúc. Thanh thần tinh thần có chút hoảng hốt. Nhìn trước mắt xong đầu chó. Không biết nên phản ứng làm sao. Đây là hắn thành quả. Nhưng lại không phải hắn thành quả. Bởi vì hắn giống như làm hư. Vô luận Hàn đại nhân vẫn là tiểu huyết đấu đều chậm chạp không có tỉnh lại. Bọn hắn tự hồ là chết rồi. Chết tại mình trên bàn thí nghiệm. Phù phù, mệt mỏi co quắp quá khứ thanh thần. Co quắp ngã trên mặt đất. Mặt thiếp lạnh buốt kề mặt. Ý thức chậm rãi hắc ám. Lâm vào thật sâu ngủ say bên trong. Thậm chí liền lùi lại rời game khí lực cũng không có. Mà tại thanh thần mất đi ý thức trước. Hắn giống như nghe được một thanh âm. Gâu, ngoặc kép chấm chấm. Khoảng cách cảnh nham nói 3 ngày thời gian. Đã qua 1 ngày 1 đêm. Hiện tại là ngày thứ 2 sáng sớm. Phương Nguyệt Đỉnh lấy mắt quầng thâm. Trong phòng vừa đi vừa về chạy. Nhưng là một đêm thời gian chuyên cần. Cũng không có để hắn nắm giữ. Đạp ảnh bộ pháp. Cho nên phòng không được. Phương Nguyệt bản thân cảm giác tư chất của mình đã cực kỳ mạnh. 5 điểm ngộ tính đâu. So với bị Nghe Đông Mai chỉ vào cái mũi khinh bỉ thời điểm. Trọn vẹn lật ra gấp 5 lần ngộ tính. Cái này ngộ tính là trải qua tâm pháp nhận chứng. Một đêm điên cuồng nện tài nguyên cộng đốt tuổi thọ. Liền có thể học hội 2 tiên thiên cảnh tâm pháp. Cho nên Phương Nguyệt đối đêm qua suốt cả đêm tu luyện. Đều không thể luyện được. Đạp ảnh bộ pháp kia là tương đương không hài lòng. Quả nhiên, phòng không được. Khinh công bộ pháp loại vật này. Muốn tới bên ngoài khoảng không chỗ tu luyện. Mới có thể nhanh chóng nắm giữ. Dù sao Phương Nguyệt là sẽ không thừa nhận. Mình tư chất không được. Nhưng điều kiện không cho phép. Phương Nguyệt cũng chỉ có thể ở trong phòng tu luyện. Cũng không thể mang theo mây đen tại Thanh Ti huyện chạy khắp nơi đi. Kia là sẽ đem người khác dọa nước tiểu. Ngược lại là chính hắn. Không thế nào sợ mây đen. Rốt cuộc đêm hôm khuya khoát. Hắn có dạ chi hô hấp. Sợ cái quỷ nha. Nhìn xem MU bàn tay, huyết nhục đã tái tạo, xương tay đã chữa trị, đây đương nhiên là đêm qua, dạ chi hô hấp, công lao, tại, dạ chi hô hấp, chữa trị dưới, tay phải thương thế hoàn toàn khôi phục, chỉ là đến ban ngày, không có, dạ chi hô hấp, loại kia quỷ rùa phát tác thiêu đốt cảm giác lần nữa đánh tới, nguyên bản băng bó lấy tay phải, vết máu đã khô cạn huyết sắc khăn tay. Lại bắt đầu tràn ra mới huyết dịch. Lại tiếp tục như thế. Ta có thể hay không mất máu mà chết. Phương Nguyệt một bên tiếp tục lấy tu luyện. Đạp ảnh bộ pháp. Suy nghĩ miên man. Hắn đối với mình vẫn là có quy hoạch. Nếu là đến ban đêm. Vẫn không thể nào biết luyện. Đạp ảnh bộ pháp. Vậy trước tiên đem. Đạp ảnh bộ pháp. Đặt vào. Chuyển tu cuối cùng cửa tiên thiên kia võ kỹ. Ám nguyệt đao pháp. Đương nhiên. Nếu có thể ban ngày liền luyện thành, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Đến lúc đó lại đem ám nguyệt đao pháp, luyện ra, tâm pháp, bộ pháp, đao pháp, 3 pháp hợp nhất, thực lực tăng vọt. Ý nghĩ là rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực lại có chút tàn khốc. Phương Nguyệt một mực tu luyện tới giữa trưa, đều không thể đem đạp ảnh bộ pháp, luyện ra, ngược lại là chân trời. Xuất hiện 2 đóa mây đen. Giống nhau trước đó như thế. Nghịch gió. Cùng mây trắng trôi nổi phương hướng đi ngược lại. Thẳng tắp hướng hắn bên này hội tụ tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.